Thuần, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần chương 20 hồi, cuối cùng cô cũng đồng ý cùng anh trở về nhà, nơi lần đầu tiên cô được anh nhặt về và chính nơi đó nó cũng làm thay đổi cả cuộc đời, nhưng quan trọng nhất là cô đã thay đổi được anh. Người đàn ông luôn căm ghét đàn bà, vừa bước vào nhà, bà quản gia và bọn người hầu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét ấy. Nhưng anh nhìn họ và nói, tôi sẽ cưới Thuần về làm vợ, các người cũng mau cuốn gối và biến ra khỏi đây là vừa. Anh đã nói rõ cho cô nghe về việc của Gia Nghi và cô có đề nghị xin anh giảm nhẹ tội cho cô ta. Nhưng anh không đồng ý vì nếu cô ta mà ra khỏi tù chắc chắn cô ta sẽ âm mưu và hại vợ con anh. Nên anh đã trấn an cô bằng cách nói dối là sẽ bãi nại cho cô ta. Anh không ngờ Gia Nghi đối xử ác với cô như vậy mà cô vẫn xin anh tha cho cô ta, một người phụ nữ đầy lòng vị tha, nhưng tiếc rằng anh không thể làm theo mong muốn đó của cô. Ngày cô sanh tiểu bảo bối, cô dạng đâu trong phòng sanh, tiếng la hét của cô thật thảm thiết. Anh đứng ở ngoài mà lo lắng, hy vọng mẹ tròn con vuông. Một hồi lâu cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại, anh bỗng nghe thấy tiếng con nít khóc. Oe, oe, anh vui lắm, cuối cùng tiểu bảo bối cũng ra đời. Bác sĩ đẩy cô ra phòng chăm sóc, anh liền chạy thật nhanh vào trong để nhìn mặt con gái đầu lòng của mình. Con bé thật dễ thương, mũi nó cao y hệt anh, nhìn thật xinh đẹp. Rồi anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô bật khóc và nói. Hảo à, em yêu con lắm, thiên ân của chúng ta đã chào đời rồi. Anh ôm chầm lấy cô, vỗ về cô bảo, tiểu Thuần ngoan nào, em đã làm mẹ rồi đấy, không được khóc nhè nữa. Anh yêu mẹ con em nhiều lắm, cô nói tiếp, đợi tiểu bảo bối của chúng ta biết đi rồi mình kết hôn có được không anh? Hảo đáp, sao lâu thế, nhưng mà nếu em muốn vậy thì cứ như thế đi. 2 năm sau, mọi người đang tất bật lo trang trí cho buổi lễ đám cưới của anh và cô. Có một con nhóc cứ chạy lung tung nghịch phá, nó chạy khắp nơi. Cuối cùng cũng bị bắt lại. Ân ân, con không được nghịch nữa đâu đấy. Ngoan để mẹ làm cô dâu xinh đẹp nhé. Nói rồi anh bế con bé lên và đi thẳng vào phòng của cô. Thuần đang mặc chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy. Ân ân nhìn mẹ nó rồi cũng ngồi ngoan ngoãn không chạy lung tung nữa. Lúc này anh quay qua nhìn con bé và nói. Sau này lớn lên con cũng sẽ được như mẹ đấy, có thích không? Con bé mở tròn mắt nhìn anh, nó không hiểu gì nở miệng cười te tét nhìn anh. Cô nghe tiếng con gái cười giòn liền đi đến chỗ hai cha con và nói. Ân ân nghe lời ba nhất, ân ân ngoan lắm. Nói rồi anh ôm cô, hôn nhẹ lên má cô bảo. Tiểu Thuần cũng ngoan lắm, nghe lời anh nhất mà. Cô véo anh một cái rồi cả hai cùng hôn nhau say đắm. Xong anh nói, em đẹp lắm Thuần à. Cánh cửa ở lễ đường vừa mở ra, anh và cô bước vào trong, tiểu bảo bối nắm tay ba nó đi lót tót theo sau. Cả nhà anh thật hạnh phúc, ai ai cũng phải ngưỡng mộ họ. Anh và cô cuối cùng cũng kết hôn, người đàn ông cô yêu nhất cuối cùng cũng trở thành chồng của cô và anh cũng thế. Lễ kết hôn của hai người diễn ra suôn sẻ, tiểu bảo bối vì mệt quá hai đã ngủ say, anh bế con bé lên chiếc giường nhỏ hôn nhẹ lên trán và nói. Bà yêu con gái nhiều lắm. Anh và cô đêm lại bên nhau, cả hai quấn lấy nhau, anh tìm đến bờ môi cô và cô cũng thế. Anh nói anh muốn cô, cả hai đã có một đêm hạnh phúc. Sau tất cả cuối cùng họ cũng trở về bên nhau, cô sinh cho anh một tiểu bảo bối xinh xắn và luôn nghịch ngợm, còn anh thì mãi là trụ cột luôn bảo vệ cho hai mẹ con cô. Ba người họ sống với nhau hạnh phúc đến suốt đời. P. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S. Tương tác tốt để theo dõi chuyện mới nhé, cách chương.